Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ, chương 196, góc truyện audio.com. Nhược Vi sau khi làm xong bữa cơm chiều, Hiên Viên Hạo mới từ trấn trên trở lại, bây giờ Vĩnh An trấn đã xưa đâu bằng nay, so 2 năm trước muốn phồn hoa hơn nhiều, dĩ nhiên Vĩnh An trấn có thể có quang cảnh hôm nay, như vậy cũng thua thiệt Liễu gia cùng Hiên Viên gia 2 năm trước, Vĩnh An trấn cùng một loại trấn nhỏ không khác nhau gì cả, cùng Vĩnh An trấn hôm nay so sánh là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ngày xưa, Vĩnh An trấn lui tới nhiều nhất cũng chính là người mấy thôn lân cận, có rất ít lữ khách bên ngoài có cơ hội đi ngang qua Vĩnh An trấn, bây giờ Vĩnh An trấn lữ khách các nơi tụ tập, Vĩnh An trấn cũng so 2 năm trước phồn hoa hơn nhiều, chỉ từ nhà ở trấn trên cũng có thể thấy được điểm này. Hiện tại trấn trên, nhà ở không chỉ có trở nên nhiều hơn nữa tòa nhà cũng lớn hơn, càng tinh xảo hơn rồi, tới Vĩnh An trấn trú lại, thương nhân càng ngày càng nhiều, trấn trên cửa hàng cũng càng mở càng nhiều, đây tất cả đều là bởi vì Liễu gia cùng Hiên Viên gia tồn tại. Liễu gia cũng không cần nói, là người sinh trưởng ở địa phương, phát tích cũng là từ Vĩnh An trấn cái chỗ này bắt đầu, mà Hiên Viên gia có lẽ là vì nguyên nhân Liễu gia mới có thể ở nơi này 2 năm, để càng ngày càng nhiều tinh lực ở Vĩnh An trấn. Bây giờ lực ảnh hưởng của Liễu gia ở Vĩnh An trấn cũng không phải là lớn bình thường, Liễu gia luôn luôn làm việc khiêm tốn, bằng không chính là hòa thuận chút danh môn đại hộ cũng là so được, chớ nói chi là thực lực sau lưng Liễu gia ẩn giấu đi. Hơn nữa Vĩnh An trấn phát triển nhanh như vậy còn có một nguyên nhân chính là tồn tại Nhược Thủy Thư Viện, 2 năm qua, danh tiếng Nhược Thủy Thư Viện đã vang dội Đại Giang Nam Bắc rồi. Biết Nhược Vi là người thành lập Nhược Thủy Thư Viện, tìm được cơ hội liền muốn cùng Nhược Vi làm quen, hy vọng Nhược Vi có thể mở miệng đồng ý để đứa bé nhà mình tiến vào Nhược Thủy Thư Viện. Dĩ nhiên kết quả nhất định là phủ định, Nhược Vi tính nguyên tắc rất mạnh, sẽ không bởi vì người ta mấy câu nói ngọt mà đồng ý người khác yêu cầu gì, bằng không Liễu gia cũng sẽ không phát triển trở thành như bây giờ rồi. 2 năm qua càng ngày càng nhiều học sinh muốn đi vào Nhược Thủy Thư Viện, nhưng nguyên tắc ở Nhược Thủy Thư Viện còn chưa từng vì bất luận kẻ nào mà đánh vỡ qua, cũng vì vậy danh tiếng Nhược Thủy Thư Viện mới có thể càng ngày càng vang. Rất nhiều con em quan gia cũng vì vậy muốn đi vào Nhược Thủy Thư Viện, chỉ là Nhược Thủy Thư Viện cũng không có vì vậy sợ hãi quyền thế, không có thỏa hiệp cũng không bị thu mua, cũng làm việc như ngày bình thường. Nhưng là mặt trời và trời. 2 năm trước Nhược Thủy Thư Viện có 16 học sinh tham gia thi cử, không chỉ có tất cả đều trúng thành tú tài, hơn nữa thi viện án tù cũng là Nhược Thủy Thư Viện lấy đi. Thời điểm năm thứ 2 thi hội, học sinh Nhược Thủy Thư Viện đi tham khảo tất cả đều nổi danh trên bảng, thời điểm thi đình, mặc dù không có bắt được trạng nguyên, nhưng bảng nhãn cùng thám hoa đều là học sinh Nhược Thủy Thư Viện. Những học sinh khác tất cả đều là tiến sĩ hạng nhất, thiên tử ban thưởng xuất thân tiến sĩ, ở trên triều đình đại danh Nhược Thủy Thư Viện lại một lần nữa được lan truyền. 2 năm qua Thụy Ca đi theo Nhạc tiên sinh cùng mấy vị đại nho vừa học được rất nhiều kiến thức, ở thư viện lưu lại 2 năm, tính tình càng ngày càng nhu hòa, cũng có dày dạn kinh nghiệm hơn 2 năm trước vậy. Góc truyện audio.com, Thụy Ca cũng nghĩ tới đi thi tiến sĩ, như vậy khi mình ở thư viện dạy học sinh danh chính ngôn thuận một chút, Thụy Ca nghĩ thật ra thì cùng Đào Đào không sai biệt lắm, liền dựa vào bộ dạng thi tiến sĩ nhị đẳng bậc trung một chút, như vậy cũng sẽ không làm người khác chú ý, đến lúc đó đang ở thư viện thanh thản ổn định dạy học sinh. Thủy Ca cũng luyện vũ mấy năm thời gian rồi, bản lĩnh không tệ, chỉ là không sánh bằng Nhược Vi được, Nhược Vi ở phương diện này đúng là rất có thiên phú, Thủy Ca cùng Đào Đào dù thế nào đuổi cũng không đuổi kịp. Thân phận hiện tại của Đào Đào cũng đã là cử nhân rồi, hơn nữa còn tính toán tiến một bước thi tiến sĩ, chỉ là ý tưởng của Đào Đào là thi tiến sĩ nhị đẳng còn kém không nhiều lắm, dù sao cũng không muốn làm quan, chính là muốn cho tỷ tỷ tranh giọng điệu trạng nguyên thám hoa cái gì, Đào Đào cũng sẽ không đi tranh, ngộ nhỡ thật chúng, Đào Đào còn không muốn cùng những tham quan kia thông đồng làm bậy. Lần sau sẽ thử thi thời gian ở năm sau, Thủy Ca cùng Đào Đào còn có đầy đủ thời gian mà chuẩn bị, hiện tại Liễu gia đã có 2 cử nhân rồi, nhà đều là không cần thu thuế, gia sản Liễu gia cũng là càng ngày càng nhiều. Thủy Ca cùng Đào Đào đều cùng Nhược Vi thương lượng qua chuyện này, Nhược Vi cảm thấy cứ như vậy cũng được, không có phản đối, hơn nữa Nhược Vi tin tưởng Thủy Ca cùng Đào Đào mấy năm này tôi luyện đạt thành nguyện vọng còn rất dễ dàng. Thủy Ca cùng Đào Đào hiện tại cũng có thể chia sẻ rất nhiều chuyện cùng Nhược Vi rồi, mặc dù nói Nhược Vi còn lo lắng Thủy Ca cùng Đào Đào, nhưng cũng không có lo lắng như trước, dù sao tuổi Thủy Ca cùng Đào Đào hiện tại cũng không phải là rất nhỏ rồi. Thủy Ca cùng Đào Đào với Nhược Vi là chị em ruột, dĩ nhiên bộ dạng cũng sẽ không kém, mỗi người đều có phong thái, Thủy Ca thuộc về kiểu văn nhã tuấn tú, Đào Đào còn lại là bé trai như ánh mặt trời sáng sủa. Thủy Ca trên người hơi thở nho sinh cũng càng ngày càng nồng hậu rồi, Thủy Ca 14 tuổi, đã cùng cao hơn nam tử trưởng thành bình thường, thân hình thon dài, xem ra thật cao gầy, trên thực tế vóc người Thủy Ca vẫn rất tốt. Hai huynh đệ lúc ra cửa cũng có tiểu cô nương to gan hướng Thụy ca cùng Đào Đào bỏ khăn tay hay hà bao gì trên người, sợ Thụy ca cùng Đào Đào cũng không dám tùy tiện ra cửa, thỉnh thoảng lúc ra cửa cùng như làm trộm, khiến Nhược Vi nhìn vui mừng không được. Thụy ca bây giờ đã 14 tuổi rồi, Đào Đào cũng đã 12 tuổi rồi, cũng có thể đến tuổi đính hôn rồi, chỉ là Nhược Vi cảm thấy bé trai vẫn nên thành thân muộn, ít nhất cũng 17-18 lại nói, bằng không rất nhiều chuyện ở cái tuổi này vẫn không hiểu. Nhược Vi cũng sẽ không chuyên quyền độc đoán cho Thụy ca cùng Đào Đào đính hôn, phải có là Thụy ca cùng Đào Đào vui lòng mới được, chỉ là Nhược Vi cảm thấy nếu như mình hỏi, Thụy ca cùng Đào Đào nhất định sẽ nói thì quyết định là tốt rồi. Nhược Vi hy vọng Thụy ca cùng Đào Đào, bạn đời sau này là người mình thích, như vậy mới có thể hòa thuận mỹ mãn sống hết một đời, thành thân là liên quan đến đại sự cả đời, Nhược Vi không hy vọng Thụy ca cùng Đào Đào tương lai hối hận, cho nên Nhược Vi vẫn là sẽ từ từ, nhất định phải tìm được cô gái Thụy ca cùng Đào Đào thích. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Hiên Viên Hạo từ trên trấn về đến nhà, cùng với mấy mẹ con Nhược Vi dùng qua cơm, liền cùng Nhược Vi mang theo Đậu Đậu cùng Cầu Cầu đi xem Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia, hai năm qua đều là như vậy, thỉnh thoảng Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia cũng ở đây, bọn họ cùng dùng cơm ở viện của Nhược Vi. Chỉ là khi Nhược Vi xuống bếp cũng sẽ làm thức ăn cho Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia, đều là Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia thích ăn, bằng không chính là tốt cho thân thể đối với Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia. Nhược Vi còn thường sẽ nhín chút thời gian tới đặc biệt cho Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia làm dược hiện, Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia hai năm qua mặc dù nói tuổi lại lớn một chút, chỉ là thân thể nhưng càng ngày càng cường tráng rồi. Khi vào đến sân Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia ở, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu từ trong ngực Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo trượt xuống, trong miệng nhu nhu kêu. Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, Đậu Đậu, Cầu Cầu, tới thăm các người rồi. Đậu Đậu cùng Cầu Cầu tới, mau vào, để Thái Nãi Nãi xem một chút Đậu Đậu cùng Cầu Cầu cao hơn không. Lão Thái Thái ở bên trong phòng nghe được âm thanh Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, vui mừng hướng ra ngoài kêu. Thái Nãi Nãi, Cầu Cầu cũng ăn thật nhiều cơm, so Đậu Đậu ăn thật nhiều. Thái Nãi Nãi, dáng dấp Cầu Cầu có phải hay không có thể so với Đậu Đậu cao hơn. Cầu Cầu sau đó chạy vào trong ngực Lão Thái Thái, nháy nháy đôi mắt nhỏ nhìn Lão Thái Thái. Đều phát triển thật cao, so với phụ thân ngươi cao hơn, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu thật là làm Thái Nãi Nãi vui vẻ, ha ha. Lão Thái Thái vui vẻ tay trái ôm cả Đậu Đậu, tay phải ôm cả Cầu Cầu. Tốt lắm, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu không cần nương nhờ trên người Thái Gia Gia, hai người các ngươi nặng như vậy, Thái Gia Gia ôm rất vất vả. Nhược Vi thấy Đậu Đậu cùng Cầu Cầu toàn thân nằm ở trên người của Lão Thái Gia, lo lắng Đậu Đậu cùng Cầu Cầu quá nặng sẽ làm Lão Thái Gia không chịu nổi. Không có việc gì, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu không nặng, Thái Gia Gia ôm được. Lão Thái Gia bộ dạng thoạt nhìn là không có quá cố hết sức, chỉ là Nhược Vi vẫn có chút lo lắng. Mẫu thân, Thái Gia Gia nói Đậu Đậu cùng Cầu Cầu không nặng ôm thôi. Đậu Đậu vui vẻ quấn ở trên người Lão Thái Gia, lại nhào tới hôn Lão Thái Gia một cái, mặt mày Lão Thái Gia lập tức hớn hở. Đậu Đậu thích Thái Gia Gia, Thái Gia Gia tốt nhất. Đậu Đậu nghe Lão Thái Gia lời nói lại vui vẻ chạy đến trong ngực Lão Thái Gia, còn bôi nước miếng đầy mặt Lão Thái Gia. Cầu Cầu cũng thích Thái Gia Gia, Thái Gia Gia tốt. Cầu Cầu cũng hấp ta hấp tấp chạy vội tới trong ngực Lão Thái Gia cùng Đậu Đậu một dạng, bôi đầy nước miếng trên mặt Lão Thái Gia, Lão Thái Gia mặt cười rực rỡ. Thái Nãi Nãi, Đậu Đậu ăn xong nhiều cơm, mẫu thân nói ăn nhiều cơm là tốt rồi sẽ cao cao. Đậu Đậu dẫn đầu chạy vào trong ngực Lão Thái Thái mềm dẻo nói. Đậu Đậu cùng Cầu Cầu không thích Thái Gia Gia rồi sao? Cũng chưa tới Thái Gia Gia tới nơi đây. Lão Thái Gia mặt u oán nhìn Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo ở một bên nhìn giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm Lão Thái Gia lại tới chiêu này rồi. Đậu Đậu cùng Cầu Cầu thích nhất Thái Gia Gia, không thích Thái Nãi Nãi, Thái Nãi Nãi đau lòng. Lão Thái Thái thấy Lão Thái Gia mặt bộ dáng hả hê, bất mãn trợn mắt nhìn Lão Thái Gia một cái. Không có, Đậu Đậu thích Thái Gia Gia, còn thích Thái Nãi Nãi, còn thích mẫu thân, rất ưa thích phụ thân, còn thích hai tổ tổ, còn thích rất nhiều, thật là nhiều. Gocchuyenaudio.com. Đậu Đậu đếm đếm liền đếm ra một đống lớn mình thích. Cầu Cầu cũng thích rất nhiều rất nhiều. Cầu Cầu thấy Đậu Đậu nói xong cũng gấp gáp phát biểu ý kiến của mình. Được rồi, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu không thể lộn xộn, bằng không Thái Gia Gia không thoải mái, biết không? Nhược Vi có chút bất đắc dĩ nói cùng Lão Thái Gia nói là không thông, Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia đối với Đậu Đậu cùng Cầu Cầu cơ hồ là xin gì được nấy, Nhược Vi đối mặt tình huống như thế cũng không có biện pháp, luôn không có khả năng để Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia không cần như vậy cưng chiều Đậu Đậu cùng Cầu Cầu rồi, Hiên Viên Hạo nói qua lần thứ nhất bị Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia mắng nửa ngày, chuyện đối với Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, Lão Thái Thái cùng Lão Thái Gia lại cưng chiều không có nguyên tắc, Nhược Vi cũng không dám ngoài miệng đi nhổ long cọp. Mẫu thân, Đậu Đậu. Cầu cầu, biết, sẽ nghe mẫu thân nói, đậu đậu. Cầu cầu, ngoan, đậu đậu cùng cầu cầu nhu nhu hồi đáp. Sau, bởi vì có đậu đậu cùng cầu cầu ở đây, cả phòng tiếng nói, tiếng cười, đậu đậu cùng cầu cầu hai huynh đệ nói chuyện luôn có thể để cho lão thái thái cùng lão thái gia vui vẻ cười to, Nhược Vi cùng Hiên Viên Hạo, hai vợ chồng ngồi ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng, thỉnh thoảng nói chút. Khách chương.